Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Thế nào ứng xử? Trần Trầm lạnh lùng nhìn Tiêu Lương một chút, quay người rời đi, nhưng mà, đúng lúc này, tại hắn thần thức phạm vi ranh giới, hơn ngàn yêu tộc cao thủ trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thần Viên Sơn giết tới đây. Đứng đầu một tên luyện hư yêu tôn càng là chớp mắt đã tới. Một trường liền chụp về phía ở giữa nhất này tòa đỉnh núi. Bên trong ngọn núi kia đều là thiên phú không tồi nguyên anh tu sĩ. Số lượng chừng vài trăm, loại trừ tứ đại hoàng triều nguyên anh bên ngoài, cũng có lượng lớn tứ đại tông môn nguyên anh. Một trường này nếu là chứng thực, chỉ sợ cái này vài trăm nguyên anh phải bỏ mạng hơn phân nửa. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm không do dự, một mình ngăn tại một trường kia phía trước. Trong khoảnh khắc, toàn thân linh lực liền thôi động đến trình độ cao nhất. Trên mình càng là sáng lên lóa mắt đến cực điểm kim quang. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, một trường kia trừ khử trong vô hình. Nhưng cường đại sóng xung kích y nguyên chấn thương không ít nguyên anh tu sĩ. Trái lại, Trần Trầm đón đỡ luyện hư một trường, cả người bị đánh vào ngọn núi bên trong, quanh thân đều xuất hiện vết nứt, nhục thân trong nháy mắt liền đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Khụ khụ, Trần Trầm phun ra một chút cục máu, thôi động cửu chuyển kim thân quyết, khó khăn bay ra ngọn núi. Mặc kệ có nhiều khó khăn, một trường này hắn chung quy là đón lấy. Bốn phía không ít nguyên anh tu sĩ đối với hắn quang tới cảm kích ánh mắt. Sau đó liền muốn nhanh chóng rời xa chỗ thị phi này. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn bay ra Thần Viên Sơn phạm vi, lượng lớn nguyên thần yêu hoàng xuất hiện tại bốn phía, đem Thần Viên Sơn phong tỏa lên. Trần Trầm tùy ý nuốt vào một chút thiên tài địa bảo, dò xét một thoáng bốn phía tình huống. Cường giả yêu tộc chừng gần ngàn, tất cả đều là bát đại yêu tộc thành viên dòng chính. Chỉ nhìn khí thế chỉ biết thực lực không kém. Xa xa, Ngọc Quỳnh cùng cái kia luyện hư lão giả đã dừng tay, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời bình thiên yêu tôn. Làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, giết, giết sạch tu sĩ nhân tộc. Bình thiên yêu tôn giống to, giờ phút này Thần Viên Sơn đã sớm đại loạn, đại trận hộ sơn thủng trăm ngàn lỗ, thùng rỗng kêu to, nếu là hắn để cho thủ hạ ở đây đại sát một trận. Cái kia nhân tộc đem nguyên khí đại thương, phải biết nơi này tụ tập đều là nhân tộc tinh hoa tu sĩ. Đại biểu lấy nhân tộc tương lai, mắt thấy lấy những cái kia yêu tu như là hổ vào đàn sói đồng dạng bắt đầu truy sát tu sĩ nhân tộc. Ngọc Quỳnh khẩn trương, đối với Tiêu Lương mắng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hôm nay nếu là nhiều vẫn lạc mấy người, Tiêu Lương ngươi chính là chúng ta nhân tộc tội nhân. Tiêu Lương giờ phút này cũng theo trong thống khổ hồi thần lại. Nhìn xem chung quanh một màn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, loại tình hình này phía dưới, hắn không do dự, trực tiếp nuốt vào cái kia màu đen viên châu. Cái kia màu đen viên châu vừa nhập thể, không như trong tưởng tượng thiên địa biến sắc, chỉ là Tiêu Lương thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Một giây sau, một cái thanh âm già nua theo trong miệng hắn phát ra. Một đám người ô hợp, cũng dám lỗ mãng. Thanh âm này như là ma âm, truyền khắp chung quanh hơn 10 dặm, mà thanh âm này phạm vi bên trong, một đám yêu tộc vô luận là nguyên anh vẫn là nguyên thần. Tất cả đều bạo thể mà chết. Nhìn thấy một màn này, bình thiên yêu tôn sắc mặt đại biến, liền cả Ngọc Quỳnh cũng mở to hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, chỉ là một câu mà thôi. Trọn vẹn chém giết gần trăm tên yêu tộc cao thủ. Cái này căn bản không phải Tiêu Lương có thể làm được sự tình. Thậm chí liền cả bọn hắn những cái này luyện hư cũng làm không được. Người rốt cuộc là ai? Bình thiên yêu tôn tức giận hỏi. Tiêu Lương nghe đến đây ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh hoàn cảnh, thản nhiên nói, lão phu đại kinh hoàng triều Bạch Đông Thăng, không nghĩ tới ta nhân tộc thật đánh vào yêu tộc cương vực. Thật sự là thật đáng mừng. Bạch Đông Thăng, nghe được cái tên này, vô luận là Bình Thiên Yêu Tôn vẫn là nhân tộc một đám cường giả, tất cả đều một mặt mờ mịt, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói có cường giả gọi cái tên này. Chỉ có Ngọc Quỳnh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, tốt nhất một đời đại kinh hoàng triều hoàng đế, hắn không phải tại bước vào luyện hư đỉnh phong sau đó độ kiếp thất bại vẫn lạc sao? Phải biết, giờ đây hai tộc nhân yêu không có một vị luyện hư cường giả tối đỉnh. Bởi vì một khi bước vào cảnh giới cỡ này, phi thăng chi kiếp bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống. Mà độ phi thăng chi kiếp vô luận thành công hay không, cơ bản đều khó có khả năng ngừng lưu lại nơi này thế gian. Nguyên cớ để cho ổn thỏa, hai tộc nhân yêu cường giả tối đỉnh giờ phút này đều đem tu vi áp chế ở luyện hư hậu kỳ. Nhưng vậy Bạch Đông Thăng, rõ ràng độ kiếp thất bại, lại còn có thể sống tới ngày nay. Loại tình huống này, phóng nhãn toàn bộ nhân tộc lịch sử, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không biết người này đến cùng là dùng như thế nào bí thuật. Giả thần giả quỷ, Bình Thiên Yêu Tôn sắc mặt biến rồi lại biến. Sau đó đột nhiên móc ra một cái đại bổng hướng về Tiêu Lương đập tới. Tiêu Lương thấy vậy không có gì quyết liệt phản ứng, chỉ là đưa ra tay tùy ý quơ quơ liền đem Bình Thiên Yêu Tôn đại bổng cho cản lại. Sau đó lại phất phất tay, cái kia Bình Thiên Yêu Tôn liền toàn thân không thể động đậy. Toàn bộ yêu đều bị giam cầm ở không trung. Một đám tu sĩ nhân tộc thấy vậy vui mừng quá đỗi. Giờ này khắc này, bọn hắn đã tin tưởng, thật có nhân tộc đại năng phụ thể đến Tiêu Lương trên mình. Chết, giam cầm ở Bình Thiên Yêu Tôn phía sau, Bạch Đông Thăng đưa ra một ngón tay, đối với Bình Thiên Yêu Tôn điểm một cái, một đạo hắc quang bắn ra, nháy mắt liền đến Bình Thiên Yêu Tôn cái trán phía trước. Nhưng lúc này trong không khí đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng. Một đạo mang lụa đen thân ảnh theo trong hư không đi ra. Sau đó đồng dạng một ngón tay điểm ra, đem cái kia hắc quang trừ khử trong vô hình. Nhìn thấy thân ảnh này, Bình Thiên Yêu Tôn thở dài nhẹ nhõm. Yêu thần đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Đoạn thời gian trước, yêu thần đại nhân đột phá đến luyện hư hậu kỳ, trở thành yêu tộc người mạnh nhất. Nguyên cớ hắn thấy yêu thần đại nhân phủ xuống, liền đại biểu lấy sẽ không tiếp tục có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Yêu Khanh khẽ gật đầu, đầu tiên là quét Bạch Đông Thăng một chút, ngay sau đó vừa nhìn về phía dưới cả người là tổn thương Trần Trầm, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Trần Trầm, lúc trước ta cho ngươi đi Vô Tận Hải, ngươi không tin, hiện tại làm cho như thế chật vật, việc gì mà phải tới ư? Phía dưới Trần Trầm trầm mặc không lời, không có trả lời. Chung quanh một đám tu sĩ nhân tộc trong mắt cũng là xuất hiện dị sắc. Không có người nghĩ đến cái này Trần Trầm vậy mà nhận thức yêu tộc yêu thần. Hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ còn không tệ. Người chính là yêu tộc giờ đây lãnh tụ. Đáng tiếc bổn hoàng chỉ là thần thức phủ xuống, chỉ có thể phát huy luyện hư hậu kỳ tiêu chuẩn, không phải vậy hiện tại trực tiếp chém ngươi, chỗ nào còn có nhiều chuyện như vậy. Bạch Đông Thăng nhìn xem Yêu Khanh, ngữ khí 10 điểm tùy ý. Yêu Khanh nghe vậy vậy mới ngẩng đầu nhìn Bạch Đông Thăng một chút, cười lạnh nói, kéo dài hơi tàn hạng người, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bạch Đông Thăng cười không nói. Một giây sau hắn mãnh liệt nhìn về phía dưới Trần Trầm. Một đạo cường quyết thần thức công kích, nháy mắt phủ xuống đến Trần Trầm trong thức hải. Trần Trầm bất ngờ không đề phòng, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Tuy là cái này thần thức công kích cực kỳ cường đại, nhưng hắn có ngưng thần châu bảo vệ thức hải. bản thân thần thức cũng đạt tới luyện hư tiêu chuẩn. Nguyên cớ cái này thần thức công kích chỉ có thể đối với hắn xuất hiện lớn như vậy ảnh hưởng. Ổn định thân hình phía sau, Trần Trầm nhìn về phía đỉnh đầu Bạch Đông Thăng. Giờ phút này hắn toàn bộ đều hiểu, chân chính muốn giết hắn chính là người này, luyện hư đỉnh phong, tùy thời đều có thể phi thăng cường giả. Khó trách như thế không thể chờ đợi nghĩ đòi mạng hắn. Bạch Đông Thăng thấy phía dưới Trần Trầm không chỉ không chết, thậm chí tổn thương đều không có chịu, không khỏi nhíu mày, trầm mặc một hồi, hắn tràn đầy hiếu kỳ đối với Trần Trầm điểm ra một ngón tay. Lại là một đạo hắc quang hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Một kích này lực lượng nếu là trúng mục tiêu, đủ để đánh giết phổ thông luyện hư. Xa xa Ngọc Quỳnh thấy vậy sắc mặt đại biến, nhưng nàng chưa kịp làm ra phản ứng, cái kia hắc quang lại lần nữa bị Yêu Khanh cản lại. Toàn bộ thần viên sơn lâm vào yên tĩnh, vô luận là nhân tộc vẫn là tu sĩ yêu tộc nhìn xem một màn này, tất cả đều trầm mặc. Trần Trầm im lặng nhìn lên trời, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ này khắc này, hắn thân là tu sĩ nhân tộc, lại bị nhân tộc cường giả đỉnh cao lạnh lùng hạ sát thủ, mà cứu hắn cũng là cái kia nữ yêu, khiến hắn từ nay về sau thế nào ứng xử? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?